Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.